Chương 12. Sau bữa cơm, họ từ biệt El Sordo và đi xuống con đường mòn. Ông già tiễn họ xuống tận chỗ bốt gác dưới cùng. Salut, lão nói, tối nay sẽ gặp nhau. Salut, camarada, Jordan chào. Lão điếc đứng nhìn theo họ. Maria quay lại, giơ tay vẫy. Lão cũng vẫy lại một cách nhạt nhẽo, theo lối Tây Ban Nha, lắc lắc cánh tay như là ném đi một vật gì. Suốt bữa cơm, lão không hề cởi khuy áo ra kiều và tỏ ra lễ phép một cách cố ý, chú ý nghiêng đầu để nghe và lại nói thứ tiếng Tây Ban Nha cột ngủn, long trọng hỏi Jordan về tình hình vùng Cộng Hòa. Nhưng rõ ràng là lão muốn họ đi khỏi. Khi từ biệt, Pila đã hỏi lão, thế nào Santiago? Không có gì đâu bà chị ạ, tốt cả, nhưng tôi đang suy nghĩ. Tôi cũng vậy, Pila nói. Và bây giờ trong lúc họ đi xuống núi một cách thoải mái, dễ chịu, Pila không nói gì hết. Cả Jordan lẫn Maria cũng im lặng và họ cùng đi mau đến chỗ con đường dốc ngược, băng qua thung lũng nhiều cây, tới khu rừng già, rồi tới một cánh đồng cỏ cao. Buổi chiều tháng 5 oi bức, leo đến nửa chừng dốc, Pila đứng lại. Jordan quay nhìn, thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán mụ, bộ mặt ngăm đen của mụ tái đi, da sạm lại và mắt thâm quầng. Chúng ta hãy nghỉ một chút, anh nói, đi nhanh quá. Không. Mụ nói, tiếp tục đi thôi. Hãy nghỉ đã, Pila, Maria nói, trông chị có vẻ mệt rồi đấy. Im mồm đi, mụ nói, không ai hỏi cô. Mụ lại tiếp tục leo lên dốc, nhưng tới đỉnh, mụ thở không ra hơi, mặt ướt đẫm mồ hôi. Pila, chị hãy ngồi xuống đi, Maria nói, ngồi xuống đi nào. Thì ngồi, Pila nói, và cả ba ngồi xuống dưới một cây thông, nhìn qua cánh đồng cỏ, nhìn những đỉnh núi như trồi lên trên những lớp đồi nhấp nhô, tuyết phủ trắng xóa. Tuyết là một thứ rất chán, thế mà trông thì thật là đẹp. Pila nói, tuyết quả là một ảo tưởng. Mụ quay về Maria, chị xin lỗi là đã nặng lời với em qua ba ạ. Không hiểu hôm nay làm sao mà chị cứ thấy bực bội quá. Em chẳng để ý những lời nói ra khi chị cáu giận đâu. Không phải, còn tệ hơn cáu giận kia. Pila nói, nhìn về phía những ngọn núi. Chị không được khỏe đấy thôi, Maria nói. Cũng không phải thế. Guapa, lại đây với chị đi. Maria tới gần mụ, nằm xuống, gối đầu trên tay. Cô ngẩng mặt nhìn Pila và mỉm cười với mụ. Nhưng người đàn bà to lớn vẫn nhìn những đỉnh núi qua cánh đồng cỏ, tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô, rồi vuốt vòng quanh vành tai xuống gáy, chỗ tóc mọc. Một lát nữa thì nó sẽ là của anh, Inglet ạ, mụ nói. Jordan ngồi sau mụ. Chị đừng nói thế, Maria nói. Đúng thế đấy, anh ấy sẽ chiếm được em, Pila nói, không nhìn hai người. Chị chẳng bao giờ thèm muốn được như em cả, nhưng chị ghen với em đấy. Pila, Maria nói, chị đừng nói thế. Anh ấy sẽ chiếm lấy em, Pila nói, và ngón tay mụ sờ quanh vành tai cô gái, nhưng chị rất ghen. Nhưng Pila, chính chị bảo em là giữa chị với em không có chuyện như thế kia mà. Bao giờ cũng có chuyện như thế, người đàn bà nói. Bao giờ cũng có cái gì giống cái gì khác mà đáng lẽ nó không được giống. Nhưng đối với chị thì không có đâu. Thực đấy, không có đâu. Chị chỉ muốn cho em sung sướng. Thế thôi, không có gì khác cả. Maria không nói gì, chỉ nằm đó, tì đầu thật nhẹ lên đùi Pila. Này Guapa, Pila nói, và ngón tay mụ lướt một cách lơ đãng nhưng rất đúng theo gò má cô. Này Guapa, chị yêu em, và anh ấy có thể chiếm lấy em. Chị không phải là Tortillera, mà là một người đàn bà sinh ra đàn ông. Đúng như vậy. Nhưng lúc này chị thấy thích nói giữa ban ngày rằng chị yêu em. Em cũng yêu chị. Kheva, đừng có nói bậy. Em có thể biết được là chị nói gì. Em biết. Kheva, em biết. Em là của anh Inglés. Điều đó rõ và cần phải như thế. Chị cũng muốn thế. Chị không muốn điều gì khác. Chị không làm chuyện đồi bại đâu. Chị chỉ nói cho em biết một điều có thật. Không có mấy người nói thật với em đâu. phụ nữ nói thật với em thì chẳng có ai. Chị ghen, chị nói thẳng điều đó ra, nói thẳng ra. Chị đừng nói thế, Maria nói. Pila, chị đừng nói thế. Porque, đừng nói thế. Người đàn bà nói, mắt vẫn không nhìn ai cả. Chị sẽ cứ nói, cho đến lúc không thích nói thế nữa thì thôi. Và lúc này mụ cúi xuống nhìn cô gái. Bây giờ đã đến lúc chị không thích nói thế nữa rồi. Chị sẽ không nói thế nữa, hiểu chưa? Pila, Maria nói, chị đừng nói thế nữa. Em là một con thỏ con rất xinh, Pila nói. Thôi nhấc đầu lên, vì bây giờ hết cái chuyện dớ dẩn đó rồi. Không phải dớ dẩn, và đồ em để ở đây là được lắm rồi. Không, nhấc đầu lên. Pila luồn hai bàn tay to sù xuống dưới, nâng đầu cô lên. Còn anh Inglés, mụ nói, hai tay vẫn đỡ đầu cô gái, trong khi mắt mụ vẫn nhìn về phía những ngọn núi. Mèo nào đã ăn mất lưỡi của anh thế? Chẳng phải mèo nào cả, Jordan nói. Thế thì là gì? Mụ đặt đầu cô gái xuống đất. Là anh đã nuốt mất lưỡi rồi phải không? Có lẽ thế đấy, Jordan nói. Thế anh có thấy ngon không? Pila lúc này quay lại và mỉm cười với anh. Không ngon mấy. Tôi cho là không ngon, Pila nói. Tôi cho là không ngon, nhưng tôi phải trả anh con thỏ. Và tôi cũng không hề có ý định lấy con thỏ của anh đâu. Đó là một cái tên hay cho nó. Tôi nghe thấy anh gọi nó như thế sáng nay. Jordan cảm thấy mình đỏ mặt. Chị thật là đáo để. Không, nhưng dù đã đơn giản rồi, tôi cũng vẫn còn rất phức tạp. Anh có phức tạp lắm không, Inglés? Không, mà cũng không đơn giản. Tôi rất thích anh, Inglés ạ. Mụ mỉm cười, cúi xuống, rồi lại mỉm cười và lắc đầu. Giá bây giờ mà tôi có thể kéo được con thỏ rời anh ra và kéo anh rời con thỏ ra nhỉ? Chị không làm nổi đâu. Tôi biết thế, Pila mỉm cười. Mà tôi cũng không muốn thế. Nhưng nếu còn trẻ, thì tôi có thể làm được. Tôi tin là như thế. Anh tin thế à? Tin chứ, Jordan nói. Nhưng mà nói chuyện như thế này thật chẳng có nghĩa lý gì cả. Thật là khác với chị, Maria nói. Hôm nay chị cũng không còn gì là chị nữa đâu. Rất khác đấy. Cái cầu của anh làm tôi nhức đầu quá, anh Inglés ạ. Chúng ta có thể gọi nó là cái cầu nhức đầu, Jordan nói. Nhưng rồi tôi sẽ làm nó rơi xuống khe như cái lồng chim gãy. Tốt, Pila nói. Cứ nên nói năng như thế. Tôi sẽ làm cho nó rơi xuống như ta bẻ quả chuối đã bóc vỏ. Bây giờ tôi rất muốn ăn một quả chuối, Pila nói. Nói tiếp đi, Inglés. Cứ tiếp tục nói cho thật mạnh bạo vào. Không cần thiết, Jordan nói. Chúng ta về trại đi thôi. Nhiệm vụ của anh, Pila nói, rồi sẽ đến ngay đấy thôi. Tôi đã bảo là sẽ để hai người ở lại với nhau. Không, tôi còn nhiều việc phải làm. Cái đó cũng có nhiều việc, mà lại không lâu mấy đâu. Pila, chị im mồm đi, Maria nói. Chị ăn nói tục quá. Chị là người thô tục, Pila nói, nhưng chị cũng rất tế nhị đấy. Soy muy delicada. Chị sẽ để hai người ở lại với nhau. Còn chuyện ghen là chuyện nhảm đấy. Chị bực thằng Joaquin vì trông vẻ mặt nó, chị biết chị xấu đến thế nào. Chị ghen với em mới 19 tuổi. Nhưng đó là một cái ghen sẽ không kéo dài đâu, vì không phải em sẽ cứ 19 tuổi mãi. Thôi, bây giờ chị đi đây. Mụ đứng dậy và một tay chống nạnh nhìn Jordan cũng đang đứng đấy. Maria ngồi trên mặt đất dưới gốc cây, đầu cúi xuống. Chúng ta cùng về trại cả đi, Jordan nói. Như thế thì hơn, còn có việc phải làm. Pila mỉm cười và khẽ nhún vai, nói. Em biết đường về chứ? Em biết, Maria nói, không ngẩng đầu lên. Push me voi, Pila nói. Thôi tôi đi đây, Inglés. Chúng tôi sẽ có thức ăn thật ngon để bồi dưỡng cho anh. Mụ băng qua đám thạch thảo của cánh đồng cỏ đi về phía con suối có đường xuống trại. Chờ đã, Jordan gọi. Tốt hơn là chúng ta cùng về một thể. Maria ngồi đó, không nói năng gì. Pila không quay đầu lại. Keva, về một thể gì? Mụ nói, sẽ gặp lại anh ở trại. Robert Jordan đứng đó. Liệu chị ấy có khỏe không? anh hỏi Maria, lúc nãy trông chị ấy có vẻ ốm. Để chị ấy về, Maria nói, đầu vẫn cúi xuống. Anh thấy có lẽ anh cần phải đi với chị ấy. Cứ để chị ấy về, Maria nói. Cứ để chị ấy về đi. VTC Now.